Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 932 Cửu Xuyên Bối, nồi. Cầu vé tháng, Cửu Xuyên chân quân không được rồi. Ngày kia bảo bối đồ đệ bị Cổ Tuyền chân nhân quan đến phòng luyện đan đi. Lê Cửu Xuyên nghe được người tới bẩm báo, cả kinh ném xuống chung trà liền chiều hợp đan điện bay nhanh. Dọc theo đường đi hỏa hoa mang tia chớp, một lát không dám trì hoãn, chờ tới rồi hợp đan điện sau luyện đan viện. Lê Cửu Xuyên xa xa liền nhìn đến trong ba tầng ngoài ba tầng người đổ ở trong viện. Cơ hồ tất cả đều là hợp đan điện nội học đồ cùng tuổi trẻ luyện đan sư nhóm. Từng cái đều duỗi trường cổ hướng tới tận cùng bên trong kia gian thiên tử hào phòng luyện đan nhìn. Lại, nhường một chút. Lê Cửu Xuyên đầy mặt lo lắng. Từ trong đám người tễ đến phía trước, vừa đến phòng luyện đan cửa, liền trước nhìn đến đầy đầu hỗn độn tóc đỏ, bụng phệ thương hỏa chân quân, xủy suốt tay vui tươi hớn hở mà hướng trong xem, phòng luyện đan. Nho nhỏ Giang Nguyệt Bạch ngồi ở một đám kim đan chân nhân đối diện. Trừ bỏ Cổ Tuyền chân nhân, còn có hợp đan điện luyện đan trưởng lão Tôn Vạn Thành cùng Ô Kim Sinh. Thậm chí đại trưởng lão Bạch Lộ chân nhân đều ở. Bốn cái kim đan chân nhân mặt trầm như nước, cau mày, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu moi tay, tựa như lâm vào ổ sói tiểu bạch thỏ, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Lê Cửu Xuyên trong lòng giận dữ, đây là phạm vào bao lớn sai, yêu cầu nhiều như vậy kim đan chân nhân cùng nhau răn dạy nàng. Bất quá chính là cái không lớn lên hài tử, phạm điểm sai làm sao vậy? Khinh người quá đáng, Lê Cửu Xuyên tay áo vung, liền phải vọt vào đi giải cứu Giang Nguyệt Bạch. Thương hỏa chân quân tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt Lê Cửu Xuyên, ai ai ai, người trước đừng đi vào, đừng quấy nhiễu bọn họ. Lê Cửu Xuyên nộ mục mà chống đỡ, đang muốn răn dạy thương hỏa chân quân, đột nhiên ngửi được một cổ cực kỳ thanh hương hương vị, giống vào đông hàn mai, mang theo một tia lãnh điều, làm người nghe chi toàn thân mát lạnh. Thành, thật luyện thành, phòng luyện đan, Cổ Tuyền chân nhân xốc lên đan lô cái nắp, nhìn bên trong 9 viên tròn trịa no đủ, tản ra băng hàn hơi thở màu trắng đan dược, lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn xem Giang Nguyệt Bạch lại nhìn xem đan lô, cứng họng, không biết nói cái gì. Luyện đan khi, một lò thập phần dược liệu, thành đan 9 viên chính là cực hạn, mà 9 viên bên trong có thể ra một viên thượng phẩm. Đó chính là cực kỳ lợi hại, bọn họ này đó kim đan kỳ luyện đan sư, luyện cả đời đan dược, sở trường nhất đan dược cũng rất khó bảo đảm mỗi một lò đều có thể ra thượng phẩm, tất cả mọi người. Duỗi trường cổ, chiều đan lô nhìn lại. Bên trong 9 viên tuyết trắng đan dược chung, có 3 viên đều mang đan văn, là thượng phẩm, không thể tưởng tượng, quá kinh tủng. Cổ Tuyền chân nhân vẫn là lần đầu tiên luyện chế băng tâm ngọc lộ đan. Hắn ngày gần đây đang do dự muốn hay không tiếp hạn bạt nhiệm vụ, rồi lại bởi vì khuyết thiếu đối phó hạn bạt vũ khí sắc bén. Do dự không chừng. Lúc này này băng tâm ngọc lộ đan tới vừa lúc. Có nó, đối phó hạn bạt liền không có gì khó khăn. Tôn Vạn Thành cùng Ô Kim Sinh, lòng mang quỷ thai, mà đối xem một cái. Quay đầu đồng thời thay nịnh nọt tươi cười. Tiến đến Cổ Tuyền bên người. Cổ Tuyền a, ngươi đây là dùng cái gì diệu pháp? Lần đầu tiên luyện chế này loại đan dược là có thể thành đan 9 viên. 3 viên thượng phẩm, có không lộ ra một vài, kêu chúng ta này hai cái không kiến thức, mở mở mắt, nghe vậy, Cổ Tuyền vẻ mặt thái sắc, ấp úng không biết nói như thế nào, trường quản hợp đan điện đại trưởng lão Bạch Lộ chân nhân như suy. Tư gì, nhìn về phía yên lặng ngồi ở chỗ kia Giang Nguyệt Bạch, cùng nàng trong tầm tay những cái đó cân nặng, tính giờ công cụ. sự tình nguyên nhân gây ra. Bạch Lộ chân nhân đại khái biết là bởi vì Giang Nguyệt Bạch ở trong giờ học không tôn trọng Cổ Tuyền. Cuối cùng hai người xảo lên, Giang Nguyệt Bạch một hai phải nói nàng có thể giáo Cổ Tuyền luyện đan. Cổ Tuyền không tin, hai người liền đến nơi này, vừa lúc gặp gỡ nàng. Bạch Lộ liền thuận thế đảm đương cái nhân chứng, Giang Nguyệt Bạch nói. Cổ Tuyền thao tác, mỗi một loại linh dược trọng lượng đều chính xác đến nhỏ nhất đơn vị. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều tinh chuẩn đem khống thời gian, Bạch Lộ cảm giác. Cổ Tuyền vẫn là ngượng tay, có vài đạo trình tự làm việc thời gian không có dựa theo Giang Nguyệt Bạch nói. Thời gian thượng nhiều một tức tả hữu, nếu là nhiều luyện tập vài lần, làm được càng tinh chuẩn một ít, chỉ sợ 9 viên đan dược, viên viên đều có thể trở thành thượng phẩm. Tôn Vạn Thành cùng Ô Kim Sinh hai người là đi ngang qua nơi này tới xem náo nhiệt, cho nên nhìn thấy trận này, lại không biết là Giang Nguyệt Bạch chỉ huy Cổ Tuyền luyện đan dược, bất quá đối với trong đó vài đạo trình tự làm việc, xử lý linh dược thủ pháp, cùng thường quy thủ pháp bất đồng. Bạch Lộ đối này rất là tò mò, Tiểu Nguyệt Bạch, ta nhớ rõ Ngọc Lộ Thảo là muốn hòa tan trong nước, mới có thể làm dược tính hoàn toàn phát ra, ngươi là như thế nào nghĩ đến gia nhập địa hỏa chi? Lấy địa hỏa cùng nung khô, đại đại tiết kiệm thời gian. Bạch Lộ chân nhân hỏi Giang Nguyệt Bạch, Tôn Vạn Thành cùng Ô Kim Sinh đều tò mò mà xem qua đi. Nghĩ thầm còn có thể như vậy sao? Rất đơn giản a, Giang Nguyệt Bạch đối đáp trôi chảy, đem trong đó nguyên lý cùng bí quyết tinh tế giảng dài. Còn cử ra mặt khác ví dụ, làm Bạch Lộ chân nhân liên tiếp gật đầu, quả nhiên. Cùng ta suy đoán giống nhau, đáng tiếc ta vẫn luôn không có thời gian nghiệm chứng. Bạch Lộ chân nhân mắt hàm tán thưởng, nhìn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch chột dạ cúi đầu. Nàng hiện tại nói này đó bí quyết, đều là kiếp trước đi theo Bạch Lộ chân nhân học tập luyện đan thời điểm. Xem Bạch Lộ chân nhân nghiên cứu ra tới, kia cuối cùng hòa. Văn võ luân phiên, lại là cớ gì? Cổ Tuyền chân nhân sốt ruột hỏi, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục giải đáp. Ở đây đều là nhãn hiệu lâu đời luyện đan sư, tâm tư nhanh nhẹn, đề cập luyện đan chi đạo một vấn đề dẫn phát ra rất nhiều mặt khác vấn đề. Tôn Vạn Thành cùng Ô Kim Sinh cũng bắt đầu hướng Giang Nguyệt Bạch thỉnh giáo, nhưng là vô luận cỡ nào khó vấn đề, ở Giang Nguyệt Bạch nơi này đều không phải vấn đề. Ở giữa, nàng thậm chí có thể đem luyện đan cùng trận đạo kết hợp, đưa ra một ít cải tiến đan lô thượng phù trận, cùng với lấy trận phụ đan, ý tưởng tới, làm ở đây mọi người xem thế là đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch nghĩ thầm, nàng một cái nửa bước luyện hư, lão nhân gia, còn giáo không được này mấy cái, kim đan tiểu bối, sao? Không nghĩ tới, giờ phút này đang có một người giấu trong chỗ tối, nghe được nàng kia lấy trận phụ đan chi đạo, đột nhiên đã chịu nào đó dẫn dắt, ánh mắt dần dần thâm thúy, bốn cái kim đan chân nhân thay phiên thỉnh giáo một cái luyện khí đệ tử. Vấn đề, một màn này xem đến bên ngoài tất cả mọi người giác không thể tưởng tượng. Bất quá những cái đó hiếu học, giờ phút này đã bắt đầu ngồi trên mặt đất, làm đặt bút nhớ tới, sau một lát, Bạch Lộ chân nhân đánh gãy tâm ngứa khó nhịn mấy người. Trong ánh mắt hiện lên vài phần xem kỹ, Tiểu Nguyệt Bạch. Người luyện đan chi đạo, là ai dạy? Bạch Lộ như vậy vừa hỏi, mấy cái như si như say nhân tài phản ứng lại đây. Đúng vậy, nàng mới 6 tuổi, hiểu đồ vật so với bọn hắn này đó 200-300 tuổi lão nhân gia còn nhiều. Này không hợp với lẽ thường. Giang Nguyệt Bạch ngượng ngùng cười, nói ra đã sớm tưởng tốt lý do, đều là sư phụ ta Cửu Xuyên chân quân giáo. Tiếng nói vừa dứt, phòng luyện đan trong ngoài, 100 nhiều hào người ánh mắt, động tác nhất trí mà bắn về phía Lê Cửu Xuyên, Lê Cửu Xuyên ra đầu căng thẳng. lưng như kim chích, cái trán đều trồi lên một tầng mồ hôi mỏng. Thương Hỏa Chân Quân ở bên cười nói: "Ngươi sợ không phải từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu dậy đi?" "Kỳ quái a, ngươi là tinh thông luyện đan, khá vậy không gặp có lợi hại như vậy a." Lê Cửu Xuyên xấu hổ, đối mặt mọi người xem kỹ ánh mắt, trong lòng thầm mắng Giang Nguyệt Bạch, lại vẫn là căng ra đầu nhận, tiểu đồ làm chư vị chê cười, Bạch Lộ hai mắt nheo lại. Hiển nhiên có điều hoài nghi, Giang Nguyệt Bạch lập tức bổ sung nói: "Sư phụ dạy ta, quân tử tàng khí với thân, chờ thời, lấy độn kỳ người, lấy phong sách mình, mới là đãi nhân xử sự, an ngư lạc nghiệp chi đạo." Tiếng nói vừa dứt, mọi người đối Lê Cửu Xuyên rất là kính nể, hắn rõ ràng có tài năng, lại không khoe ra, chỉ thúc giục chính mình. Điểm này, ở đây không vài người có thể làm được, thực xin lỗi sư phụ. Ta hôm nay không nhịn xuống, vì tranh khẩu khí liền khoe ra chính mình mới có thể. Là ta sai rồi, thỉnh sư phụ trách phạt. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đứng lên, đối với Lê Cửu Xuyên chắp tay xin lỗi. Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên âm thầm cắn răng. Phạt, phạt cái rắm. Nhìn xem Bạch Lộ chân nhân sắp ăn người ánh mắt, hắn còn dám phạt, nghiệt đồ a, cái gì nồi đều dám hướng hắn trên đầu khấu, còn đem hắn cao cao giá lên không thể đi xuống, thật sự là tới đòi nợ. Lê Cửu Xuyên cảm giác thật không thể ở chỗ này lại đãi đi xuống. Hắn ra mặt thật sự là băng không được, hôm nay tiểu đồ quấy rầy các vị. Cửu Xuyên tại đây bồi cái không phải. Ta thầy trò hai người còn có việc, đi trước cáo từ. Nói xong, Lê Cửu Xuyên tay áo vung, không dùng bất luận kẻ nào cự tuyệt ngăn trở, cuốn lên Giang Nguyệt Bạch liền chạy, hơi có chút chạy trối chết cảm giác, tới rồi Vạn Pháp Đường sơn cốc lối vào. Lê Cửu Xuyên đem Giang Nguyệt Bạch ném xuống tới, đang muốn răn dạy hai câu, bỗng nhiên cảm giác được phía sau người tới. Chỉ thấy một thân tố y triệu phất y, sắc mặt có chút tiều tụy, dừng ở bọn họ phía sau cách đó không xa, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, vèo một chút, lại đem chính mình đâu đến Lê Cửu Xuyên trong tay áo đi, chính mình sư phụ đem nàng đương thân khuê nữ, có cảm tình tiền đề, tính tình lại hào, hảo lừa gạt. Nhưng là phất y chân quân lý trí lại bình tĩnh, một chút sơ hở đều sẽ bị nàng bắt lấy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cửu Xuyên sư đệ, người này đồ nhi, có không mượn ta dùng một chút? Triệu phất y bởi vì phía trước mạc danh bị Lê Cửu Xuyên hủy đi Thiên Cương Phong, lại thoá mạ một đốn, tâm tình không tốt, vốn định bế quan một đoạn thời gian, hào hào nghĩ kỹ Lê Cửu Xuyên nói những lời này đó, ai ngờ tông chủ phái người tới cửa, nói nàng thiếu tông môn nợ nần đã sắp tích lũy đến 200 năm bổng lộc, làm nàng cần thiết ra cửa làm việc, nàng lúc này mới xuất quan. Hôm nay đến Hợp Đan Điện đi tu bổ củng cố địa hỏa đại trận. Ngoài ý muốn nghe được Giang Nguyệt Bạch nói kia phiên lời nói. Đối với nàng kia, lấy trận phụ đan chi đạo trung hơi co lại trận pháp rất là cảm thấy hứng thú, kỳ thật nàng hẳn là tìm Lê Cửu Xuyên lãnh giáo. Rốt cuộc kia hài tử sẽ, tất nhiên đều là Lê Cửu Xuyên giáo, chính là Triệu Phất Y tổng cảm thấy Lê Cửu Xuyên đối nàng có loại mạc danh oán hận, nàng lúc này mới lui mà cầu tiếp theo. Muốn từ Giang Nguyệt Bạch chỗ thỉnh giáo. Lê Cửu Xuyên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch phản ứng, nghĩ đến Triệu Phất Y kiếp trước làm, tức khắc giận sôi máu. Kiếp trước coi thường khuê nữ, kiếp này bởi vì trước tiên triển lộ mới có thể, lại muốn mượn đi dùng dùng. Đương hắn khuê nữ là cái gì? Không mượn. Lê Cửu Xuyên lạnh giọng cự tuyệt, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch tiến vào sơn cốc, biến mất ở kết giới sau. Triệu Phất Y vẻ mặt không hiểu ra sao. Thật sự không biết, nàng rốt cuộc là như thế nào đắc tội Lê Cửu Xuyên. Nếu nói là phía trước ân oán, chính hắn không cũng nói qua, ân oán thanh toán xong sao? Triệu Phất Y không nghĩ ra, bất quá nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng cũng không tin Lê Cửu Xuyên có thể đem kia hài tử cột vào trên người. Tấu chương xong, hết chương.